Ánh lửa mùa đông, chương 58, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dạ cắn răng, giơ ngón tay ấn vào nòng súng. Tôi đếm đến ba, nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ giết chết anh. Anh nhìn cô, há mồm. Ba, hai tay nắm chặt khẩu súng, Lãnh Tiểu Dạ rời họng súng, nhắm vào cánh tay anh, giữ cò. Cạch, một âm thanh nhỏ vang lên, đạn chùy nhẹ nhàng đánh vào trên thân súng, nhân không hề có viên đạn nào được bắn ra. Lãnh Tiểu Dạ nâng tay nhìn thoáng qua khẩu súng, lúc này cô mới chú ý tới, trên thân súng vốn không có một viên đạn, chẳng trách cô lại cô cảm thấy trọng lượng khẩu súng này không được hợp lý. Vừa rồi cô quá hoảng loạn, nên cũng không biết anh lấy đạn ra từ lúc nào. Em, thực muốn giết tôi, Hoàng Phủ Diệu Dương từ khẩu súng lục ngẩng đầu lên nhìn cô, con ngươi màu lam phức tạp nhìn cô. Đúng vậy, tôi muốn giết chết anh, nhất định, phải giết chết anh, cô tức giận, cảm giác như mình bị anh đùa giỡn. May mắn cô còn sợ anh sẽ chết thật nên đem họng súng nhắm ngay tay anh, thế mà tên hỗn đản này, dám lấy đạn ra. Nâng khẩu súng trống rỗng lên, cô nhắm ngay vào mi tâm anh, dùng sức ấn cò. Cạch cạch cạch, mỗi lần đạn chùy đán một lần, trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương lại xoắn chặt theo. Đến khi cô nổi giận đem khẩu súng đánh vào mặt anh, tim anh liền bị vo chặt thành một nắm đấm. Anh cảm giác mình sắp không hít thở được nữa, trong lòng có một nỗi đau đớn, khó chịu không nói nên lời. Anh sắp điên rồi, theo bản năng, anh nâng tay, bắt lấy tay cô hất ra. Không còn cách khác, anh buộc phải dùng sức va vào thân thể cô, đem môi lại gần, cắn cô. Nếu đổi thành người nào khác muốn dây anh, hậu quả đều có một, nhưng đây lại là cô. Thậm chí nếu cô thực sự bắn chết, anh cũng không nỡ, chỉ còn cách dùng phương thức này, để phát tiết loại cảm xúc anh đang đè nén. Cách chương.